Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 885, nữ minh tinh, góc truyện audio.com, editor, may, đêm đó cô uống quá nhiều, lúc ở trên xe cũng đã ói rượu lên một thân của Lôi Nặc. Trở lại phòng khách sạn, Lôi Nặc khiêng Hoàng Phủ Bạc Ý, ném giày cao gót trực tiếp ném cô vào trên giường lớn xa hoa, chính mình xoay người vừa cởi quần áo vừa đi đến phòng tắm, còn vừa táo bạo gào thét. Ánh đèn mềm mại, một đầu cô chui vào trong chăn tơ tằm, cong miệng cười. Bởi vì ở trên đường lái xe tới đây, cô tát một cái lên mặt anh, càn quấy hỏi anh, Lôi Nặc hiện tại đi chỗ nào, em muốn uống rượu à? Vẻ mặt anh phẫn nộ nghẹn hồng, rít gào. Chỗ của chúng ta, đúng, anh nói chính là chỗ chúng ta. Ở trong lòng Lôi Nặc, phòng dành riêng này, 20 cũng là không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người bọn họ. Hoàng Phủ Bạc Ý cho rằng như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng, đột nhiên một đạo tiếng chuông cửa chói tai, đánh vỡ hết thảy. Lôi Nặc còn ở trong phòng tắm tắm rửa, thật ra chi không có uống đến say như vậy, chỉ là cố ý, như vậy liền có lý do để Lôi Nặc ôm cô, một đường từ xuống xe đến phòng khách sạn. Hoàng Phủ Bạc Ý cọ sát leo xuống giường, chân trần, đi đến phòng khách mở cửa phòng khách sạn ra. Ngoài cửa, đứng một người phụ nữ gợi cảm trang điểm tinh xảo. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra, là nữ minh tinh truyền tai tiếng màu hồng lần trước với Lôi Nặc, toàn bộ giới giải trí đều đang nhiệt xào, mà giá trị con người nữ minh tinh kia cũng một cao rồi lại cao. Cách chương.